One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, Nhân Gian Luyện Ngục. Ân, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. A Long cũng không ngoại lệ, phi hành ở trên bầu trời hòn đảo. Thứ gì? A Long nhíu mày, hắn tung hoành Đông Hải lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua lại có hòn đảo có thể phi hành trên không trung. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Skypiea sao? A Long lão đại, mau nhìn, phía trên có người xuống. Là nhân loại a, thấp các loại chủng tộc nhân loại. Ha ha ha, dám như thế trắng trợn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Được thật tốt, tìm ra hỏa này phiền phức mới được a. Nhìn a, vẫn là một người nam, ba nữ đâu? Bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết đây là chúng ta A Long băng hải tặc địa bàn? Dám như thế trắng trợn hạ đến tìm cái chết sao? Ngư nhân nhóm nhìn thấy từ bên trên bầu trời chậm rãi phiêu nhiên xuống bốn người. Cất tiếng cười to, phảng phất lại thấy được vài đầu dê béo tiến vào dưới đao của bọn hắn. Tùy ý bọn hắn xâm lược. Ngư nhân, nhìn xem hình tượng, còn có trên người tiêu ký. Là A Long một đám A. Hakuen mang theo tam nữ rơi xuống mặt đất, đứng ở trong đám người ở giữa. Ánh mắt nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá mình Nami trên thân. Nami sao? Xem ra ta chuyến này đến đúng. Hakuen mắt sáng lên, đi qua gần một tháng bầu trời đi thuyền. Hakuen cuối cùng vượt qua Rivers Mountain, đi tới Đông Hải. Không thể không nói, phi hành thuyền hải tặc, cuối cùng muốn so trên biển thuyền hải tặc nhanh hơn nhiều. Trước đó cần 2-3 tháng mới có thể đến đạt lộ trình. Trong nháy mắt liền rút ngắn gấp bội, không qua bầu trời đi thuyền cũng có một cái lớn vô cùng tệ nạn một khi đụng tới bão tố thời tiết. Fuwa Fuwa Nomi năng lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu như càng nghiêm trọng một điểm, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ không trung hòn đảo mất đi trôi nổi chi lực. Đây chính là vì cái gì trước đó Golden Lion kiêng kỵ như vậy bão tố nguyên nhân. Vì thế hắn từ toàn các nơi trên thế giới tìm đến khí tượng chuyên gia làm việc cho hắn. Chính là muốn sớm dự phòng bão tố tiến đến. Cứ việc mỗi một lần đều là bằng dựa vào Hakuen năng lực cường hãn chặn lại bão tố xâm nhập. Nhưng là nếu như có thể chiêu mộ được một thiên tài Kokaisi tại tinh không vạn lý thời điểm, liền có thể biết trước đến bão tố đột kích. Đối Hakuen tới nói, ngược lại là cái nhất lao vĩnh giật chuyện tốt. Hiện tại cơ hội tới, thiên tài Kokaisi dùng thân thể liền có thể cảm ứng thời tiết biến hóa hoàn mỹ, cảnh báo khí, Nami. Ngay tại Hakuen trước mắt, ui ui ui. Thấp các loại chủng tộc nhân loại, con mắt của ngươi tại nhìn đâu vậy? Không nhìn thấy ngươi ngư nhân các đại gia sao? Một cái ngư nhân bóp ôm nồi đất lớn nắm đấm, phồng lên lấy cơ bắp, một mặt phách lối đi tới, mau đem các ngươi trên người thứ đáng giá hết thảy giao ra. Nếu không các ngươi liền chết, phốc phốc. Ngư nhân lời còn chưa nói hết, một đạo huyết tiễn bỗng nhiên nổi lên. Cái này ngư nhân đầu lâu giống như là bị thứ gì trọng kích dưới. Trực tiếp thoát ly thân thể. Quăng ra ngoài. Chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Liền ngay cả sao động không khí cũng trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cái này đối Hakuen kêu gào ngư nhân. Bây giờ chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu còn đứng tại chỗ. Thế nhưng là tại phía sau hắn. Một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm đại hình người băng vải quái vật hiện thân. Dài dòng sắc bén trên móng vuốt còn tại hướng xuống nhỏ xuống lấy từng tia máu tươi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người bị chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhất là những thôn dân kia, giống như là thấy quỷ, trừng to mắt, há to mồm. Nửa ngày nói không nên lời một câu, trong lòng bọn họ giống như thần minh bình thường vô địch. Cho dù là hải quân đều khó mà chiến thắng ngư nhân. lại bị như thế dễ như trở bàn tay tháo bỏ xuống đầu lâu. Không thể nào, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn lo lắng Hakuen đám người Nami. Nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt phát run, dùng sức nuốt nước miếng một cái, lấy vì mình đang nằm mơ. Nhưng khi nàng nhìn thấy đầu kia cao lớn hình người băng vải quái vật mở ra dữ tợn miệng rộng, bỗng nhiên hướng cỗ kia ngư nhân thi thể không đầu bên trên gặm cắn mà đi lúc. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, hoảng sợ trực tiếp ngồi ngay đó. Cái này, cái quái vật này giết đồng bào của chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ giết, làm thịt hắn. Một cái ngư nhân trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả ngư nhân từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Sau đó nhao nhao gầm rú lấy, hướng đầu kia cao lớn hình người băng vải quái vật trên thân nhào tới. Nhưng mà thân thể của bọn hắn vừa rời đi mặt đất, lập tức liền tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, so vừa mới đầu kia càng cao hơn lớn, càng thêm sát ý mênh mông hình người băng vải sinh vật lặng yên hiển hiện. Phốc phốc, xoẹt, dù những này hình người băng vải sinh vật không chút do dự, hoặc là dùng bọn chúng cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt trực tiếp xuyên thấu ngư nhân trái tim. Sau đó giống như là súng máy đồng dạng tại ngư nhân trên thân thể lưu lại vô số cái huyết động, hoặc là hai cái móng vuốt bắt lấy ngư nhân đầu lâu cùng cước bộ, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền giống như là kéo bước hung hăng vỡ ra đến, hoặc là trực tiếp vung lên móng vuốt, mãnh liệt rơi xuống, đem ngư nhân giống như cắt đậu hũ, trong chớp mắt tháo thành tám khối, tựa như là ác quỷ của địa ngục xuất động. Trong nháy mắt, máu tươi lượt vẩy, toàn bộ tràng diện biến thành tu la địa ngục, khắp nơi đều là huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt. Các thôn dân lúc này rốt cục cũng không còn cách nào ngăn chặn lại trong lòng tràn đầy sợ hãi. Giống như điên âm thanh kêu to mà ra, liền ngay cả Nami cũng không thể nhịn xuống. Tại chỗ trong dạ dày cuồn cuộn, ngụm lớn trực tiếp oẹ phun ra. Ngoặc kép, ở, dừng tay, các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Chuyện phát sinh ở trong chớp mắt, với lại tràng diện biến hóa để A Long chấn kinh đến không thể trước tiên kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỗ có thủ hạ đều đã trở thành đám người kia hình băng vải sinh vật trong miệng, lương thực. A Long một tay đem trong tay tiểu hài ném ra, Rebecca thấy thế, vội vàng xông lên trước, đem tiểu hài vững vững vàng vàng tiếp được. Là ngươi làm đúng không đúng? Nhất định là ngươi đem những này ác quỷ khai ra đúng hay không? Mau để cho bọn chúng dừng lại, nghe thấy được sao? Ta để cho ngươi kêu bọn chúng toàn bộ dừng lại cho ta. A Long con ngươi lập tức biến thành dựng thẳng hình, giống như hải vương mắt thần đồng dạng. Đây là A Long cực độ tức giận thời điểm liền sẽ bày biện ra tới trạng thái. Một khi hắn tiến vào cái trạng thái này, tất cả năng lực đều cũng tìm được to lớn tăng lên. Nhưng mà cái gọi là to lớn tăng lên, tại Hakuen trước mặt, lộ ra không đáng một đồng. Ngươi, có tư cách nói chuyện với ta sao? Hakuen nhìn xem A Long, ánh mắt của hắn lệnh A Long trong lòng hồn nhiên chấn động. Loại này hờ hững ánh mắt lạnh như băng, để A Long cảm giác được. Hakuen đối đãi hắn, tựa như là đang nhìn hèn mọn như hạt bụi một con giun dế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.